Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 709, chơi một ván. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Dim Codon. Từ khi Sở Từ đến thủ đô, nơi lui tới nhiều nhất chính là phố đồ cổ. Cũng may mặc dù nàng có tầm nhìn chính xác, nhưng ánh mắt quá cao, có mấy thứ trông xấu xí. Cho dù là hàng thật đến đâu thì nàng cũng không thích. Bằng không những người khác có hứng thú với đồ cổ cũng không chơi được. Hiện tại với những lý do thoái thác của nàng làm cho đại tá Bạch bị sốc. Đôi mắt sáng lên rất nhiều. Sau khi nhìn Sở Từ mấy giây, đột nhiên cười ha hả lên. Đã lâu tôi chưa gặp qua đứa trẻ nào thú vị như cháu. Biết rõ thân phận của ông ta lại thoải mái hào phóng. Không nhút nhát, nói thật lòng và không lừa dối. Mặc dù hơi kiêu ngạo, nhưng lại có tư cách kiêu ngạo. Ánh mắt tốt, tính tình kỳ lạ, giống như ông ta. Chấm, cháu biết chơi cờ không? Đại tá Bạch cười nói. Tôi không thành thạo, nhưng nếu như đại tá Bạch muốn chơi, tôi cảm thấy mình có lẽ theo kịp. Sở Từ cười nói, giọng điệu rất lớn. Đại tá Bạch vui vẻ trong lòng. Vậy chúng ta chơi một ván đi. Được thôi, trên bàn đá bên ngoài có một bàn cờ. Ngài đi ra ngồi trước đi. Tôi đi chuẩn bị một chút. Sở Từ nhướng mày, nàng cũng muốn biết ông cụ kỳ quái này có bản lĩnh gì. Giống như là gặp đồng loại, cũng nên giết bạn chết tôi sống phân cao thấp. Bác Thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở dĩ ông dám dẫn đại tá Bạch đến đây chính là cảm thấy tính tình của ông cụ này khá giống Sở Từ. Chắc là có thể hợp nhau. Một lúc sau, cả hai ngồi đối diện nhau. Ông cụ vừa thấy cờ trên bàn thì hơi sửng sốt. Cờ vây, trò chơi chỉ có hai màu này có gì thú vị? Ngài không biết à, Sở Từ trực tiếp chọc trúng trọng điểm. Đại tá Bạch co giật khóe miệng. Biết thì biết, nhưng đã mấy năm không có ai chơi với tôi. Ngượng tay, cờ tướng, cờ vua đều được, miễn là không phải loại không có chữ là được. Làm sao ông ta biết chơi cờ vây chứ? Chỉ là trừ khi hành quân đánh giặc, bằng không ông ta không có nhiều kiên nhẫn. Cờ vây mất nhiều thời gian, càng chơi lâu thì khả năng ông ta thua càng cao. Nhưng tôi không biết chơi cờ tướng. Sở Từ trầm ngâm một tiếng, giây tiếp theo nói, hay là ngài dạy tôi đi, chỉ cần nói rõ quy tắc. Tôi nghĩ cũng không phải rất khó. Làm càn, đại tá Bạch khịt mũi nói. Không khó, một tay mới muốn đánh với ông ta. Thua rồi đừng khóc nhé. Nhưng hiếm khi có người dám đánh cờ và nói chuyện với ông ta. Ông cụ cũng không vội vã dọa người bỏ chạy. Bắt đầu giải thích quy tắc tỉ mỉ. Sở Từ có trí nhớ tốt. Nghe một lần đã ghi nhớ trong đầu. Tiếp theo chơi thử ba ván với ông cụ. Mặc dù toàn thua, nhưng cũng có phần hữu ích. Dù chơi loại cờ nào mắt cũng phải xem 6 đường. Tai nghe 8 hướng, có đường tiến, có đường lui, cũng có thể hủy đi đường của người khác. Chỉ cần suy nghĩ thấu đáo thì khả năng thua sẽ nhỏ. Quả nhiên đến ván thứ tư đã làm cho ông cụ khó xử một lúc. Đại tá Bạch âm thầm sợ hãi trong lòng. Đây là một con bé tài giỏi. Lúc này mới bao lâu mà đã biết chôn hố đặt bẫy chứ? Nghĩ đến ba ván đầu, con bé nhìn trước nhìn sau, thỉnh thoảng mới dám thử một bước mà thôi. Nhưng hiện tại đã dám tấn công. Không chỉ vậy, hiệu quả còn rất tốt. Chỉ nhìn thấy trong sân, một già một trẻ đối chọi gay gắt. Tần Trường Tố thỉnh thoảng châm trà cho hai người. Bác Thẩm và Từ Vân Liệt lập tức trở thành phong nến. Hai người đứng một hồi thì chán nản bỏ đi. Nhưng Hoắc Hạnh Quả nằm sấp bên cạnh nhìn. Tôi nghe nói cháu và đồng chí Từ Vân Liệt là đồng hương phải không? Hai người chém giết đến tối. Sở Từ nhân tiện mời ông cụ ăn bữa cơm. Ông Bạch hơi quen với cô nên bắt đầu hỏi chút việc nhà. Lúc này hai người gật đầu. Chỉ nghe đại tá Bạch nói tiếp. Tôi nghe cháu gái của tôi nói rằng, trước đó con gái của Tiểu Dịch là con bé Tình đã đặc biệt đuổi theo đồng chí Từ đến huyện Y Thủy phải không? Nhà của mấy đứa ở vùng đó à? Cách Trương,